Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 194, Trầm Luân 1, Lâm Dữ xem ở bên ngoài xám xịt thiên, cùng gập ghềnh đường núi. Trong lòng trầm xuống, đương nhiên không phải bởi vì này ác liệt hoàn cảnh, mà là bởi vì lần này không giống nhau. Nàng hiện tại ở một chiếc trên xe. Trên xe trừ bỏ nàng ở ngoài, không có còn lại người chơi. Nhìn chính mình phụ cận mấy cái NPC trên mặt không kiên nhẫn cùng phiền chán chi sắc. Lâm Dữ cởi bỏ chính mình đai an toàn, duỗi tay đi lấy cửa xe, được đến hệ thống nhắc nhở. Chiếc xe đang ở cao tốc chạy chung, vô pháp kéo ra cửa xe, hảo đi. Nếu là hệ thống giả thiết, như vậy Lâm Dữ tự nhiên cũng không đi tìm đường chết. Không giống người thường bắt đầu làm Lâm Dữ không lớn thích ứng. Nhưng nàng nỗ lực làm chính mình dùng ít nhất thời gian bình tĩnh lại. Cái này phó bản tuyệt đối không phải là đơn người phó bản. Tề An phía trước chính là cùng chính mình nói tốt. Kia ba cái tội phạm lần này nhất định sẽ cùng chính mình ở cùng cái phó bản. Lâm Dữ cũng cho rằng Tề An sẽ thất thủ, trừ phi hệ thống ra tay. Nhưng lần trước Tề An dám chính đại quang minh xuất hiện ở chính mình hệ thống không gian. Liền chứng minh ở nào đó sự tình thượng Tề An cùng hệ thống đạt thành thống nhất. Hệ thống hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện đối Tề An cùng nàng ra tay mới đúng. Huống chi, nàng chính là nghe Khúc Tử Nhạc nói qua loại tình huống này a. Khúc Tử Nhạc tam tinh tiến giai phó bản, cũng chính là cái kia người đưa thư phó bản bên trong. Sở hữu người chơi ban đầu đều là đơn độc đãi ở một cái độc lập không gian bên trong. Lâm Dữ hoa 5 giây nhìn quanh bên trong xe tình huống. Cái này xe thực xa hoa. Tùy xe còn trang bị tủ lạnh linh tinh. Nàng ban đầu ngồi vị trí chính là ở xe trung ương nhất. Nói cách khác nàng địa vị ở cái này bên trong xe còn xem như tương đối cao. Lâm Dữ ngồi trở lại đến ban đầu vị trí thượng. Cấp chính mình cột kỹ đai an toàn, duy trì ngay từ đầu trạng thái, sau đó vuốt phẳng chính mình làn váy thượng nhăn nếp gấp. Lâm Dữ trở thành người chơi sau mặc quần áo phong cách liền tương đối thiên hướng vận động phong. Đối với thời thượng hàng hiệu không có gì khái niệm mơ siêu nhưng là này không ngại ngại nàng đang. Xem đến này thân quần áo ánh mắt đầu tiên liền biết này quần áo giá trị xa xỉ. Một cái thân gia không tồi nữ nhân, đi vào như vậy cái trước không có thôn sau không có tiệm địa phương làm cái gì. Hơn nữa vẫn là một cái đoàn xe. Đúng vậy, đây là một cái đoàn xe. Lâm Dữ cảm thấy nếu chính mình không có phòng trừng sai lầm. Mặt khác xe thượng hẳn là có dư lại các người chơi. Nói cách khác hiện tại người chơi toàn bộ bị tách ra. Nếu là tân nhân nói. Hẳn là sẽ kinh hoàng không thôi đi, nhưng là đối với người chơi lâu năm nên còn hảo. Tuy rằng hình thức không giống nhau, nhưng NPC cùng người chơi chi gian khác nhau kia chính là phi thường đại. Chú ý quan sát một chút sẽ biết, hiện tại một vấn đề là, Lâm Dữ ở suy tư trước mắt tình huống sau, cũng không tưởng thực mau bại lộ chính mình người chơi thân phận. Người chơi bên trong có chính mình kẻ thù. Như vậy ở nơi tối tăm hành động sẽ càng thêm phương tiện. Hiện tại người chơi chi gian không khí tuy rằng khẩn trương. Nhưng người chơi chi gian giết hại lẫn nhau như cũ là mệnh lệnh rõ ràng cấm mơ siêu Lâm Dữ nhìn bên. Ngoài đường núi, âm thầm suy tư chính mình tương lai muốn áp dụng hành động. Chính mình bối cảnh thân phận rất cao này có chỗ lợi. Nhưng là cũng có chỗ hỏng. Nhất rõ ràng chỗ hỏng chính là sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn chính mình. Nàng không lớn phương tiện hành động, đương nhiên, loại này không có phương tiện cũng chỉ là ở ban ngày. Nếu là buổi tối, cũng liền không có cái gì không có phương tiện. Theo lý thuyết, NPC buổi tối đều là sẽ không xuất hiện, buổi tối xuất hiện đều là người chơi hoặc là quỷ quái. Bởi vậy chỉ cần tránh thoát đi ban ngày. Như vậy chờ đến buổi tối cũng chỉ muốn gạt người chơi mà thôi. Huống chi, cái này phó bản tựa hồ bản đồ rất lớn. Lâm Dữ trên tay cũng là có cái này phó bản đồ. Lâm Dữ chính suy tư đâu. Lờ đãng liền nhìn đến xe tỏa phía dưới lộ ra màu trắng một góc. Lâm Dữ duỗi tay đang định đi lấy. Xe đột nhiên động, này đường núi gập ghềnh lại không dễ đi. Lâm Dữ bị hung hăng một điên. Tay nàng chỉ cùng trên mặt đất màu trắng văn kiện liền bỏ lỡ. Lâm Dữ ngồi ở này chiếc bảo mẫu xe trung gian. Nàng bên cạnh một cái NPC, sống lại, lúc sau. Thấy nàng muốn đi nhặt trên mặt đất văn kiện, chạy nhanh duỗi tay giúp nàng cầm lấy tới. Lâm tỷ, người kịch bản. Lâm Dữ bất động thanh sắc tiếp nhận kia kịch bản. Cấp bên cạnh người này nói lời cảm tạ. Một bên phiên kịch bản. Lâm Dữ một bên nghe trước tòa hai người oán giận. Này trong xe bao gồm nàng tổng cộng có 5 người. Tài xế, nàng người đại diện, sinh hoạt trợ lý, chuyên viên trang điểm cùng nàng chính mình. Người đại diện ở ghế điều khiển phụ. Chuyên viên trang điểm đang cùng người quản lý oán giận. Mà giúp nàng nhặt lên văn kiện đúng là nàng sinh hoạt trợ lý Tiểu Chu. Đương nhiên, Tiểu Chu tên là nghe người đại diện nói. Hắn muốn Tiểu Chu giúp hắn đệ điểm nhi miếng dán trị say xe. Hắn thật sự là có chút chịu không nổi. Tiểu Chu rất là ngoan ngoãn. Thậm chí cấp chuyên viên trang điểm cùng Lâm Dữ đều đệ miếng dán trị say xe. Chuyên viên trang điểm cự tuyệt. Lâm Dữ còn lại là dán lên. Làm ra một bộ suy yếu bộ dáng tới. Rốt cuộc hiện tại nàng tình huống như thế nào cũng không biết. Tự nhiên là không có phương tiện nói chuyện. Say xe chính là một cái tuyệt hảo cự tuyệt đối thoại phương thức. Rốt cuộc chính mình không thoải mái. Là cá nhân đều sẽ không cố ý tìm chính mình nói chuyện. Phía mơ siêu thấy Lâm Dữ trạng thái không? Được tốt, những người khác quả nhiên không có chủ động cùng Lâm Dữ đáp lời. Người đại diện, chuyên viên trang điểm cùng tài xế bắt chuyện lên, đơn giản là mắng hôm nay, này lộ, linh tinh vụn vặt còn nói một ít Lâm Dữ thân phận. Lâm Dữ một bên xem kịch bản, một bên trang suy yếu nghe bọn họ nói chuyện, nguyên lai Lâm Dữ cái này thân phận là một vị tam tuyến nữ tinh. Tới nơi này là muốn quay chụp một bộ phim truyền hình. Giảng không sai biệt lắm là núi lớn hài tử từ trong núi đi ra một đường phấn đấu đến thành thị. Chuyện xưa, Lâm Dữ xem như câu chuyện này nữ vai phụ, nữ chính hẳn là nam chủ đi thành phố lớn đi học sau gặp được. Nhưng là bởi vì nữ chủ giả thiết làm cho nữ chủ cũng không cần tới này núi lớn đóng phim. Bởi vậy Lâm Dữ này nữ xứng, cũng chính là chuyện xưa nam chủ thanh mai trúc mã. Ở hiện tại cái này đoàn phim miễn cưỡng được đến nữ chủ đãi ngộ. Lâm Dữ một bên nghe bọn hắn nói, một bên trải vuốt lại chính mình nhân vật tính cách, nhưng vào lúc này, nàng dư quang nhìn đến cách đó không xa loáng thoáng có một tòa vật kiến trúc. Lâm Dữ theo bản năng ngẩng đầu, ở trên đường núi, thì thật căn bản không có phía trước hệ thống nhắc nhở nói xe cầu tốc độ thực mau. Kia căn bản là không cho phép người chơi xuống xe lấy cớ. Tốc độ xe rất chậm, chậm đến Lâm Dữ trước tiên thấy được treo ở kia tòa vật kiến trúc cửa chính phía trên tấm biển. Thượng tự, xuống núi thần miếu ân. Như thế thú vị, xuống núi thần miếu, nơi này chẳng lẽ còn có một cái lên núi thần miếu. Lâm Dữ chính như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên thấy được một đôi mắt. Từ sơn thần miếu mặt bên kia có chút cũ nát cửa sổ đột nhiên xuất hiện nửa cái đầu. Kia hẳn là cái nữ tính, phi đầu tán phát, nhưng là cặp mắt kia đang xem đến cái này đoàn xe thời điểm. Đột nhiên phát ra ra mãnh liệt hy vọng ánh sáng tới. Ồ a thanh âm thực mỏng manh, nếu không phải Lâm Dữ chú ý tới cái kia ló đầu ra nữ tính. Khẳng định là sẽ bỏ qua quá khứ, cái kia nữ tính thân ảnh không thấy. Mà Lâm Dữ tựa hồ là thấy được có cái nam nhân bóng dáng chợt lóe mà qua. Nam nhân, nữ nhân, xa xôi vùng núi, chẳng lẽ là lừa bán? Lâm Dữ trong đầu đột nhiên lao ra mấy chữ này. Này cũng không trách Lâm Dữ. Nàng một nữ hài tử ở bên ngoài. Người trong nhà dặn dò mấy trăm lần chính là không cần đi nguy hiểm địa phương. Vạn nhất bị lừa bán kia thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, Lâm Dữ thấy như vậy một màn lúc này mới phản xạ tính nghĩ tới lừa bán. Tốc độ xe tuy rằng chậm, chính là rốt cuộc cũng thực mau trải qua cái kia sơn thần miếu. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng chuông vang lên, người đại diện chạy nhanh tiếp khởi điện thoại, Di Đào. Ân, đúng đúng, cảm ơn, thực mau, cái này điện thoại đã bị cắt đứt. Người đại diện tình huống hiện tại thoạt nhìn hảo một chút. Lâm Dữ thật đúng là không cảm thấy hắn say xe nhiều lợi hại. Vừa mới thoạt nhìn phẳng phất say xe té xỉu không được. Nhưng là cùng tài xế, chuyên viên trang điểm cùng nhau chửi đồng nhưng thật ra mắng rất sung sướng. Người đại diện cắt đứt điện thoại hậu quả nhiên bắt đầu sinh lòng hoạt hổ lên. Di Đạo nói, trải qua cái này Sơn Thần Miếu, Sơn Nam Thôn liền đến, nghe được người đại diện nói như vậy. Trên xe người đều nhẹ nhàng thở ra, Lâm Dữ nghĩ vừa mới cặp mắt kia, nàng nếu mục đích địa khoảng cách cái này Sơn Thần Miếu như vậy gần nói. Như vậy chính mình buổi tối liền đi nơi đó thăm thăm đi. Nếu thật là chính mình tưởng kia sự kiện, Lâm Dữ không ngại giúp một chút. Tuy rằng này đó NPC ở phó bản được cứu trợ cũng không đại biểu cái gì. Nhưng Lâm Dữ đều là nữ tính, nếu là những cái đó nữ NPC gặp loại chuyện này. Nàng cũng không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn, Lâm Dữ rũ xuống mắt, đột nhiên tầm nhìn bên trong nhiều cái vàng tươi vật phẩm mơ siêu tiểu chu đệ cái quả quýt lại đây. Lâm tỷ, người vẫn là không thoải mái sao? Tiểu chu cười cười, nhạ. Nghe nói quả quýt ra rất hữu dụng, ngài muốn hay không thử xem mơ siêu ngươi nếu là muốn, ta liền cho ngài lột. Lâm Dữ hiện tại xuyên chính là màu trắng liền thân váy. Quả quýt loại đồ vật này lột thời điểm sẽ có nước sốt bắn ra. Tiểu chu cũng là suy xét tới rồi điểm này mới nói như vậy. Lâm Dữ lắc đầu, cự tuyệt tiểu chu hảo ý, lập tức liền phải vào thôn. Liền không cần đi, Lâm Dữ nói rất có đạo lý. Tiểu Chu cũng liền đem chính mình quả quýt thu hồi đi. Quả nhiên, một lát sau, đoàn xe phía trước xe liền dừng, Lâm Dữ cũng không có liền như vậy mạo muội xuống xe. Quả nhiên, toàn bộ đoàn xe dừng lại sau, xem phía trước mang đội đạo diễn cùng nam chính trên xe đều xuống dưới người. Lâm Dữ người đại diện ăn viên bạc hà đường, lúc này mới xuống xe sửa sang lại hạ quần áo của mình. Nhiệt tình hướng những người đó đi đến. Trước khi đi, người đại diện còn dặn dò Lâm Dữ chờ hắn rời đi 5 phút đồng hồ sau lại qua đi. Lâm Dữ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, người đại diện vừa xuống xe, này trong xe Lâm Dữ cũng liền hoàn toàn là lão đại rồi. Nàng chậm rãi quay cửa kính xe xuống, đối một bên Tiểu Chu mở miệng nói, này trong núi nhiệt độ không khí chính là thấp. Ta này thân quần áo thật đúng là khiêng không được a. Nói xong, Lâm Dữ ám chỉ tính nhìn mắt Tiểu Chu đáp ở một bên áo khoác. Đảo không thật là nhiệt độ không khí thấp đến Lâm Dữ không thể chịu đựng được. Mà là Lâm Dữ trên cổ tay vòng tay một khi bị người chơi nhìn đến liền sẽ bại lộ Lâm Dữ thân phận. Bởi vậy Lâm Dữ vẫn là muốn che lấp một chút. 5 phút đồng hồ sau Lâm Dữ ăn mặc áo khoác xuống xe. Nam chính sớm đã tới rồi Di Đạo bên kia, nhìn đến Lâm Dữ tới, nam chính là trước hết mở miệng Lâm Dữ, vừa mới ngươi người đại diện nói ngươi say xe, thế nào, hiện tại khá hơn chút nào không? Lâm Dữ lắc đầu, ở sống chết trước mắt rèn luyện ra tới kỹ thuật diễn Lâm Dữ tự nhận là không thể so này đó giống. Nhau diễn viên kém nhiều ít, Lâm Dữ quấn chặt trên người quần áo, cười một chút có một chút. Còn có chính là không có dự đoán được trong núi độ ấm như vậy thấp. Thật là làm người có điểm không thói quen, kế tiếp chính là một ít hàn huyên khách khí lời nói. Lâm Dữ một bên nói chuyện, một bên theo bản năng xem quanh thân người thủ đoạn chỗ. Cái này phó bản trước mắt hẳn là ở vào mùa hè. Liên tính suy xét đến trong núi nhiệt độ không khí tương đối thấp. Mang theo quần áo, nhưng rốt cuộc là tới ngày đầu tiên. Những người này trên người đại bộ phận đều là ngắn tay. Có chút người chơi hoàn toàn không có che giấu chính mình người chơi thân phận. Lâm Dữ liếc mắt một cái xem qua đi liền phát hiện bọn họ trên cổ tay vòng tay. Chỉ là nàng không chút để ý chuyển mở mắt, tựa hồ chính mình chỉ là lơ đãng nhìn xem mơ siêu Lâm Dữ trên mặt trang dung dị thường tinh xảo. Rốt cuộc có chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm hỗ trợ. Bởi vậy các người chơi cũng không có phát hiện cái này nữ diễn viên có cái gì không thích hợp. Cái này đoàn phim giả thiết liền không phải như thế nào nhập lưu đoàn phim. Nữ vai phụ diện mạo không như vậy kinh diễm bọn họ cũng là có thể lý giải. Làm Lâm Dũ phỏng chừng làm lỗi chính là, nam chính trên cổ tay cũng không có hệ thống vòng tay. Nói cách khác hắn là NPC, lại nhìn đạo diễn bên người cùng nam chủ bên kia người đại diện linh tinh. Cũng không có người chơi. Như vậy tính ra, Lâm Dũ cư nhiên là người chơi bên trong nhân vật thân phận giả thiết tối cao một vị. Âm thầm lưu tâm ba người kia tra vị trí. Lâm Dũ lại về tới chính mình bảo mẫu trong xe. Nàng đồ vật tự nhiên không cần nàng động thủ hỗ trợ. Có rất nhiều người giúp nàng. Lâm Dũ hiện tại chỉ cần thoải mái dễ chịu đãi ở trong xe thổi điều hòa là đến nơi. Nghe nói lần này tới Nam Sơn Thôn quay chụp là bởi vì đạo diễn phía dưới một người đề nghị. Đạo diễn nguyên bản không để ở trong lòng, nhưng là người nọ bám giết không tha là, nghe nói là chính hắn thân thế cùng này kịch bản nam chính không sai biệt là mơ siêu trừ bỏ người. Này thời đại cùng kịch bản giả thiết bất đồng. Hơn nữa cũng không có nữ chính, di đạo hiện tại vẫn là cái cao không thành thấp không phải đạo diễn. Nhưng hắn còn xem như cái có dã tâm mơ siêu nghe người nói như vậy. Hắn cũng phái người điều tra một phen, chính mình bên người có như vậy cái hảo tư liệu sống. Hắn tự nhiên không nghĩ bỏ qua, cuối cùng cũng liền đánh nhịp định ra nơi này. Cái này nói động đạo diễn người kêu Trần Khánh Dương. Nam Sơn Thôn cũng là hắn cố hương, hắn là thôn này duy nhất sinh viên, mà lúc này đây ở thôn người trong mắt, hắn chẳng những thi đậu đại học tiền đồ còn cấp trong thôn đưa tiền tới. Đạo diễn tổ tới bên này quay chụp, tự nhiên sẽ phó nhất định tiền, này đó tiền ở đạo diễn xem ra kia thật là không tính cái gì. Nhưng ở hàng năm mỗi nhà mỗi hộ thu vào đều bất quá 2.000-3.000 Nam Sơn Thôn. Kia thật đúng là cự khoản, bởi vậy bọn họ chiêu đãi đoàn phim người tự nhiên là cung cung kính kính. Ngồi ở trong xe Lâm Dũ nhìn trên cổ tay mang theo vòng tay mấy cái người chơi lẫn nhau xác nhận. Thân phận sau tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ cũng không đi quản bọn họ. Nàng lực chú ý ở những cái đó thôn dân trên người. Không biết có phải hay không bởi vì vừa mới tại Hạ Sơn Thần trong miếu nhìn đến nữ nhân kia quan hệ. Nàng tổng cảm thấy này đó thôn dân đảo cũng không như là bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy thuần. Phác, ít nhất, này người trong thôn mặc kệ nam nữ, đôi mắt đều hướng cư trú nữ hài tử trên người ngó. Tuy rằng kiệt lực khắc chế, nhưng Lâm Dũ là cỡ nào nhạy bén người a, lại như thế nào không có phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Lâm Dũ sự vật đại bộ phận đều là tiểu chu ở La Mơ Siêu nàng nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ đẩy hạ. Cái dương, làm nhiều chuyên viên trang điểm liền bắt đầu mặt vô biểu tình. Thực hiển nhiên ý nghĩa Lâm Dũ đã ở vi phạm nhân tiết bên cạnh bồi hồi. Tiểu chu thực có khả năng, cũng rất khó chịu khổ, tay chân lanh lẹ thực mau đem Lâm Dũ đồ vật toàn bộ thu thập hảo. Tiểu Chu lại đây kêu Lâm Dũ vào thôn tử cho bọn hắn an bài phòng ở khi. Lâm Dũ phát hiện những cái đó thôn người xem Tiểu Chu ánh mắt tựa hồ càng thêm sền sệt. Lúc này một cái làn da hắc hoàng thôn phụ đi tới. Cười hì hì đối với Tiểu Chu nói. Ai nha, này khuê nữ tay chân lanh lẹ. Lòng ta thích lời này làm Tiểu Chu mặt có điểm hồng. Nhưng Lâm Dũ lại nhìn đến này làn da hắc hoàng có điểm trắng phụ nữ sau khi nói xong còn nhìn. Chung quanh mặt khác thôn dân liếc mắt một cái. Kia trong mắt tựa hồ viết. Này khuê nữ ta nhìn chúng. Các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt. Lâm Dũ càng thêm cảm thấy không thoải mái. Cái này phó bản tựa hồ đối nữ tính ác ý có chút đại a. Lâm Dũ không lý cái kia thôn phụ. Lôi kéo Tiểu Chu thủ đoạn liền vào phòng. Vừa đi Lâm Dũ còn một bên nói, ta cảm thấy vẫn là không lớn thoải mái. Tiểu Chu ngươi cho ta lột điểm nhi quả quyết đi, tác giả có lời muốn nói. Ta nếu không này chương viết 4.000 nhiều, chương sau cũng là 4.000 nhiều, hợp nhau tới 9.000 sau đó chúng ta liền bình ân. Thực hảo,